Tần Trọng Dương hít sâu một hơi, nói với Tần Vô Song, ta dẫn các ngươi lên núi trước, bái kiến rất nhiều cao tầng tông môn, sau đó đem hài cốt của bọn Tần Thời Tốn nhập táng. Tần Vô Song đương nhiên không phản đối ý kiến này, chỉ là nhắc đến một yêu cầu nhỏ nhỏ, tam trưởng môn, ta muốn biết, tổ tiên Tần Vũ ta, năm đó ở nơi nào, ha ha, điều này dễ thôi, Tần Vũ, nếu ta nhớ không lầm, có lẽ vẫn có huynh đệ cùng huyết mạch còn sống, nhưng thiên phú của bọn họ, lại không bằng Tần Vũ, tổ tiên Tần Vũ, còn có huynh đệ còn sống sao? Tần Vô Song thật ra có chút bất ngờ, đúng vậy, ở tu luyện giới, không gặp chuyện ngoài ý muốn, sống trên mấy trăm tuổi, vẫn rất có khả năng. Giữa lúc nói chuyện, Tần Trọng Dương đã dẫn theo bọn họ bay lên Vấn Đỉnh Sơn. Xuyên qua tầng tầng vách núi, đến trước cửa chính khí đường, ở đó, sớm đã có rất nhiều cao tầng đang chờ đợi, nhìn thấy Tần Trọng Dương, đều mỉm cười tiếp đón, tam trưởng môn, chúc mừng ngươi chiến thắng trở về. Ha ha ha, vị thanh niên này, có lẽ chính là Tần Vô Song vang danh khắp Hiên Viên Khâu đúng không? Vô Song, Vô Song, cái tên này đặt ra, chính là nhất định phải danh chấn thiên hạ rồi, không ngờ, còn trẻ như vậy. Hảo tiểu tử, làm tốt lắm, những cao tầng này của Tần gia, tất cả đều tiến lên, chào hỏi Tần Vô Song một tiếng, vỗ lưng một cái, biểu đạt một loại cổ vũ và kỳ vọng của các trưởng bối đối với hắn, từ trong ánh mắt của bọn họ, cũng đều nhìn thấy một loại hy vọng tha thiết. Tần Trọng Dương mỉm cười nói, mọi người cũng đừng đứng cả ở nơi này nói chuyện, mau vào trong thôi. Quan Kỳ, ngươi và bọn Bao Bao cũng xem như là quen thuộc, ngươi phụ trách tiếp đãi bọn người Tần Vô Song đi, cũng đừng để người trẻ tuổi của chúng ta cảm thấy lạ lẫm. Quan Kỳ mỉm cười nói, người mà tam trưởng môn xem trọng như vậy, ai dám lạnh nhạt hắn chứ? Tất cả mọi người đều cười to, không khí rất vui vẻ. Tần Vô Song mới đầu còn có chút lo lắng người của tổng bộ Tần gia, tất cả đều là những lão giả tiền bối già nua. Lúc này, nhìn thấy những cao tầng này có rất nhiều người có tính tình vô cùng hiền hòa, chuẩn xác mà nói, giống như đối với người một nhà, vô cùng hiền hòa, hơn nữa ai ai cũng có sự yêu thích và chiếu cố đối với người trẻ tuổi. Điều này làm cho Tần Vô Song có một loại cảm giác giống như về nhà vậy, cũng có một loại cảm giác thuộc về sâu sắc, vô cùng thân thiết. Quan Kỳ đem Tần Vô Song đi một vòng, đem những cao tầng có mặt ở đây, đều lần lượt giới thiệu với Tần Vô Song. Tần Vô Song vẫn có chút trí nhớ, ở tổng bộ Thiên Đế Sơn, cấp bậc tôn giả đều có chữ Tri, ví dụ Tri Dương, Tri Tùng, Tri Bách VV, còn trưởng lão, lại tuyệt một sắc chữ Quang, ví dụ Quan Kỳ, Quan Ngư, Quan Sơn, có thể xuất hiện ở chính khí đường, chí ít là cấp bậc trưởng lão. Giống như cấp bậc hộ pháp, là hoàn toàn có tư cách tiến nhập chính khí đường rồi. 20-30 vị cao tầng ở đây, chỉ là một bộ phận trong số đó, bộ phận còn lại đều đang có chức trách quan trọng ở các nơi khác của Vấn Đỉnh Sơn, không xuất hiện ở chính khí đường. Tần Vô Song vừa bái kiến những tiền bối của Tần gia, vừa cảm nhận được một loại không khí đoàn kết chỉ có Tần gia mới có, cảm giác hướng về Tần gia ở trong lòng, vô hình lại tăng thêm mấy phần. Gia tộc như vậy, hoàn cảnh như vậy, không thẹn từng là Thiên Đế môn. Chương 575, khí trùng tinh hà. Chương 576, xá thân cốc nguồn viết Van Đan. Vấn Đỉnh Sơn, xá thân cốc, đây là nơi chôn cất của tất cả anh hùng chết trận vì Tần gia Thiên Đế Sơn, Tần Thì Tốn và các dũng sĩ chết trận của Đan Hà Phủ, đều đã được mai táng ở đây. Xá thân cốc, đọc tên là biết ý nghĩa, chính là quên mình vì đại nghiệp Tần gia, được chôn cất ở xá thân cốc, chính là khen ngợi lớn nhất đối với những dũng sĩ này. Thần tình của tất cả mọi người đều vô cùng trang nghiêm, loại tình hình này đối với Tần Vô Song mà nói, là lần đầu tiên, nhưng đối với những người khác mà nói, lại là chuyện vô cùng thông thường, hàng năm, đều sẽ có mấy lần nghi thức nhập táng như vậy. Và mỗi lần, đều sẽ đưa tiễn hết nhóm này đến nhóm khác đệ tử Tần gia. Trong lòng Tần Vô Song chỉ cảm thấy vô cùng áp lực, từ đáy lòng có một loại cảm giác như thủy triều. Nhìn từng tấc đất của xá thân cốc, sắp xếp những bia mộ dày đặc, không biết bao nhiêu anh kiệt của Tần gia đã chôn xương vùi thân ở nơi này, hồn về nơi đây. Chư vị, chúng ta hãy gửi gắm niềm thương nhớ cuối cùng đến những đồng bào đã chết đi. Tần Trọng Dương tự mình chủ trì nghi thức nhập táng lần này, là người đầu tiên quỳ gối xuống. Tất cả mọi người phía sau, đều quỳ gối theo. Cái chết, không phải là điểm kết thúc của bọn họ. Chúng ta nên tin rằng, thân thể của bọn họ mặc dù đã bị hủy diệt, nhưng linh hồn của bọn họ, nhất định sẽ giống như ngôi sao trên bầu trời. Canh giữ cho Vấn Đỉnh Sơn, sẽ là người canh giữ cho Tần gia nhất tộc. Thanh âm của Tần Trọng Dương âm trầm, nhưng vô cùng kiên định. Huyết mạch của Tần gia sẽ không vì cái chết của bọn họ mà đoạn tuyệt, ngược lại

Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.